Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let's Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 56 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn bạch ngọc sách nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Let's Radio. Thì mọi người khi xem á, thấy hay thì ít nhất hãy ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng, Let có dán ở dưới đây. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Vào một ngày của mấy năm sau, trong một tòa đại điện nằm trên một cái đỉnh núi nguy nga cao vạn trượng, ẩn khuất trong mây mù trong Chúc Long Đạo. Cung điện cực cao nhưng rất trống trải, có 8 cây cột to, cao chót vót chống lên mái vòm. Trên mỗi cây cột đều có điêu khắc một pho tượng rồng to lớn. Những con rồng này có hình thái khác nhau, hoặc ngửa mặt lên trời mà trống, hoặc đằng vân giá vũ, hoặc trợn mắt chém giết. Mỗi một pho tượng đều cực kỳ chân thực, trông sinh động như thật vậy. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái thôi sẽ lập tức sống lại. Trên đại điện treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ Long Thần Điện. Phía dưới tấm biển có một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững, cũng là một pho tượng rồng đang ngửa mặt lên trời mà trống. Nếu như những cái pho tượng trên 8 cây cột kia được chạm trổ rất tinh xảo, trông rất sống động, thì pho tượng này lại rất thô ráp kém cỏi, thậm chí rất nhiều vảy trên thân rồng cũng không được khắc nữa, giống như tác phẩm của một kẻ không chuyên mới tập luyện kỹ thuật điêu khắc vậy. Pho tượng này mặc dù thô ráp, lại có một loại sức hấp dẫn không thể diễn tả nổi bằng lời. Trong con mắt của tượng rồng mơ hồ lại có một đôi con ngươi toát lên vẻ như thần long cao cao tại thượng, nhìn xuống những con sâu cái kiến dưới thế gian. Pho tượng khổng lồ đứng ở trong đại điện, tạo ra một cái bóng to lớn, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trước mặt pho tượng bày ra một cái hương án to lớn, phía trên khói hương nghi ngút, chất đầy hương nến và trái cây. Giờ phút này trên đại điện có ba thân ảnh đang đứng. Ở giữa là một nam tử trung niên, mặc một bộ áo bào tím, ngũ quan bình thường, mặt vuông, lông mày nhỏ, không giận mà uy. Chính là Âu Dương Khuê Sơn. Một người khác là thiếu phụ mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, vũ mị say lòng người, là sư tôn của Bạch Tố Viện, Vân Đạo Chủ. Người còn lại là một thân áo bào màu vàng, dáng người mập lùn, chính là Hùng Sơn Phó Đạo Chủ. Lúc này y mang vẻ mặt kính cẩn, đứng cách hai người kia khoảng một trượng. Có điều cả ba người đều không nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi. Sau một lát, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, lại có ba thân ảnh đi đến. Đi đầu là một lão giả tóc xám mũi đỏ. Nếu Hàn Lập ở đây có thể kinh ngạc phát hiện ra, người này không phải ai khác, chính là cái lão đầu Hồ Ngôn. Hồ Ngôn. Bên cạnh lão giả là một nữ tử váy đen, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, không nhìn thấy dung mạo. Nhưng từ thân thể và đôi mắt của ả có thể nhận thấy, đây là một nữ tử trẻ tuổi. Tuy nhiên, móng tay của ả lại có màu tím sậm đầy quỷ dị, mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng ánh sáng yếu ớt. Người còn lại là một nam tử áo đen còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo anh tuấn, tóc màu vàng rối tung, sắc mặt cũng có màu vàng nhạt, sau lưng đeo một cái kim luân. Hồ Ngôn đạo hữu nè, Tần đạo hữu, Diên đạo hữu, các vị đã tới rồi ha, cuối cùng cũng đủ 5 người rồi. Âu Dương Khuê tươi cười lên tiếng nghênh đón. Thiếu phụ áo trắng cũng lộ ra nụ cười mỉm. Từ khi ba người xuất hiện, nàng cũng không nhìn hai người kia, mà đôi mắt đẹp cứ nhìn chằm chằm vào lão đạo Hồ Ngôn, trong mắt còn chứa một tia u oán không dễ nhận thấy. Hùng Sơn tham kiến ba vị đạo chủ. Vẻ mặt của Hùng Sơn lại càng cung kính, thi lễ về phía ba người. Ba người cũng không để ý đến Hùng Sơn, đầu tiên là thần sắc trịnh trọng thi lễ với pho tượng cự long kia một cái, lúc này mới nhìn về phía ba người Âu Dương Khuê Sơn. Lão đạo Hồ Ngôn đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của thiếu phụ áo trắng thì có chút lúng túng, vội đưa mắt nhìn thẳng về phía Âu Dương Khuê Sơn rồi nói. Đạo hữu Âu Dương à, ngươi bây giờ đã chấp chưởng ở tông môn, sự vụ ở trong tông môn á, ngươi cứ xử lý là được rồi, có chuyện gì lại cần tổ chức hội nghị đạo chủ làm gì vậy? Nữ tử váy đen và thanh niên tóc vàng không có mở miệng, tựa hồ cũng đang chờ Âu Dương Khuê Sơn trả lời. Quý vị ba vị thanh tu cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Trước đó vài ngày á, khi tiến hành khảo hạch cho các đệ tử hạch tâm trong dãy núi Huyền Băng xảy ra chút biến cố. Việc này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Cho nên ta thấy cần thảo luận cùng với mấy vị một chút á. Thân sắc của Âu Dương Khuê Sơn trở nên nghiêm nghị, chậm chậm nói ra. Lão đạo Hồ Ngôn sớm đã biết được việc này, cũng không lộ ra dị sắc gì cả. Hai người đứng ở phía sau lão ta, thanh niên tóc vàng khẽ hừ một tiếng, tựa hồ cũng đã biết rồi. Còn nữ tử váy đen xem ra là lần đầu tiên nghe việc này. Nhưng trên mặt cũng chỉ lộ ra một tia nghi hoặc. Âu Dương Khuê Sơn dừng một chút rồi nói rõ chi tiết một lần sự tình phát sinh tại dãy núi Huyền Băng ra. May mà hai cái tên trưởng lão chủ trì thí luyện kịp thời xuất thủ, phá hủy nhục thân của tên trộm kia. Chỉ có Nguyên Anh kẻ đó đào thoát được thôi, để cho đệ tử tham gia thí luyện cũng không có ai dẫn lạc, cũng không có đáng lo lắm. Âu Dương Khuê Sơn nói ra. Cũng không có đáng lo hả? Việc này trước khi đến đây ta đã nghe người ta nói rồi, có bốn đệ tử bị hủy nhục thân đó. Bốn đệ tử đó đều là nhân tài kiệt xuất ở trong môn, thiên tư vốn cực cao rồi. Lần này nhục thân bị hủy, cho dù chúng ta có thể tìm kiếm thân thể mới để đoạt xá, nhưng tiềm lực cũng giảm mạnh rồi. Hai tên trưởng lão này hộ vệ không tốt nên phạt nặng mới đúng đó. Âm thanh của thanh niên tóc vàng vang lên, lạnh lùng nói ra. 13 đạo chủ ở Trúc Long Đạo bởi vì xuất thân cũng chia thành hai phe, tán tu và bản địa. Thanh niên tóc vàng chính là đạo chủ thuộc phe tu sĩ bản địa. Trong lần thí luyện này, bốn đệ tử mất đi nhục thân đều là đệ tử bản địa. Còn đệ tử tán tu thì không tên nào bị thụ thương cả. Sau khi trưởng bối của bốn đệ tử này biết chuyện đều rất giận dữ, cho rằng hai trưởng lão hộ vệ thiên vị những cái đệ tử tán tu kia. Cho dù không có Âu Dương Khuê Sơn triệu tập, thanh niên tóc vàng cũng dự định sẽ đưa việc này ra vấn tội. Viên đạo hữu nói lời ấy là sai rồi, chuyện này trước sau ta đã tra rõ ràng rồi. Tội cũng không phải là do hai vị trưởng lão kia đâu, tên chân tiên kia là kẻ thù ở bên ngoài, cực kỳ giáo hoạt, thực lực cũng mạnh mẽ nữa, lại còn luôn phiên bố trí nghi binh. Hai vị trưởng lão hộ vệ có thể đánh giết y, đồng thời bảo vệ đệ tử thí luyện cũng không dễ dàng. Ngược lại, ta cảm thấy hẳn là nên khen thưởng cho bọn hắn một chút đó. Vân đạo chủ rời ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng, vén mái tóc nơi thái dương rồi phản bác. Vân đạo chủ xuất thân là tán tu, mà Âu Dương Khuê Sơn ở bên cạnh cũng như vậy. Vân đạo hữu sao lại nói lời ấy chứ? Nếu bọn hắn nhận cái nhiệm vụ hộ vệ thì cần phải ứng phó tất cả tình huống phát sinh. Bây giờ bốn đệ tử bị hủy nhục thân rồi, chẳng lẽ không phải là do bọn hắn tất trách sao? Thanh niên tóc vàng nghiêm sắc mặt nói. Viên đạo hữu nè, lần này đơn thuần là luận sự thôi, hay là ngươi có ý khác vậy? Muốn nhân cơ hội chèn ép, trong lòng các hạ tự nhiên rõ ràng rồi. Vân đạo chủ cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc vàng hiện lên vẻ giận dữ, đang định nói tiếp thì... Được rồi, viên bất hiếu nè, đừng cãi nhau vậy nữa. Hiện tại nếu đạo hữu Âu Dương chấp chưởng tông môn, xử lý chuyện này như thế nào, tự nhiên là do y quyết định rồi. Tin tưởng đạo hữu Âu Dương sẽ để cho tất cả mọi người tin phục mà. Lão đạo hô ngôn trừng mắt nhìn thanh niên tóc vàng một cái, sau đó nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn rồi nói ra. Cái này là đương nhiên rồi, đạo hữu hô ngôn yên tâm đi. Âu Dương Khuê Sơn mỉm cười, nói. Thanh niên tóc vàng có vẻ không phục, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Thiếu phụ áo trắng cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Ta đã hỏi kỹ lại hai vị hộ vệ trưởng lão và cả những đệ tử tham gia thí luyện rồi. Rồi tập hợp tất cả tư liệu liên quan tới cái tên chân tiên kia. Luận về kiến thức, ba vị đều ở trên ta, mời ba vị tới. Chính vì là muốn cùng nhau tham tường một chút xem có thể xác nhận thân phận của người này hay không thôi. Âu Dương Khuê Sơn nói rồi lấy ra ba cái ngọc giản đưa tới. Ba người tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức vào bên trong. Hùng phó đạo chủ cũng là người có kiến thức rộng rãi, cũng xem xét một chút nha. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Hùng Sơn bên cạnh, lại lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Hùng Sơn khom người cảm ơn một tiếng, nhận lấy ngọc giản, cũng thả ra thần thức thăm dò vào trong đó. Trong ngọc giản mở đầu là một đoạn hình ảnh, chính là lão giả gầy gò kia bắt đầu nói chuyện cùng với bọn người Bạch Tố Viện. Mãi cho đến khi Hàng Lập đánh bại y, khiến cho đối phương chạy trối chết thì mới kết thúc. Khi nghe lão giả gầy gò kia đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, thần sắc của Hùng Sơn hơi động một chút. Hình ảnh sau đó là một chút tư liệu văn tự và tin tức hình ảnh liên quan đến các vật phẩm trên người lão giả gầy gò. Hình ảnh này lại ghi chép vậy ha, lại vô cùng kỹ càng đó. Trong lúc kịch chiến mà có thể có cái phần tâm tư này, thực sự là đáng ngưỡng mộ đó nha. Sau một lúc lâu, lão đạo hô ngôn hỏi. Là đồ đệ của Dương đạo chủ Bạch Tu Diện đó. Âu Dương Khuê Sơn đáp. Thì ra là như vậy sao? Nàng này không chỉ có thiên tư bất phàm mà tâm tính càng thêm hiếm có đó nha. Lão đạo hô ngôn nhìn thiếu phụ áo trắng một chút rồi lập tức dời ánh mắt đi. Dân nghe ta vẫn còn có con mắt nhìn người mà, Thu Đồ Nhi tất nhiên bất phàm rồi, không giống một ít người có mắt mà không trồng. Dân đạo chủ nói ra lời đầy thâm ý, lão đạo hô ngôn sờ sờ lên cái mũi không trả lời. Mấy vị nhìn qua cái tài liệu này á, có đầu mối gì về cái tên kia không vậy? Âu Dương Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí lúng túng rồi nói. Vật phẩm trên thân của tên này đều là vật tầm thường, không có đồ vật có thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn công pháp y tu luyện thì có chút giống tu sĩ Đại Lục Thượng A, Nữ tử váy đen lúc này mới mở miệng nói ra, thanh âm có chút khàn khàn. Khôi lỗi kim giáp kia có chút giống Minh Dương khôi lỗi của Thánh Khôi Môn ở Đại Lục Minh Hàng đó. Thanh niên tóc vàng cũng tiếp lời. Hắn là không sai, chính là Minh Dương khôi lỗi đó. Nhưng Minh Dương khôi lỗi của Thánh Khôi Môn mặc dù trân quý, nhưng chỉ cần chịu trả cái giá đắt vẫn có thể lấy được mà. Chỉ bằng vào cái điểm này thì không cách nào xác định được thân phận của cái này được. Lão đạo hô ngôn gật đầu nói. Âu Dương Khuê Sơn nhìn về phía Hùng Sơn rồi nói. Không biết Hùng Sơn đạo hữu có kiến giải gì không vậy? Không dám, mấy vị đạo chủ kiến thức không xa tại hạ mà. Chỉ là ta nhìn kiếm trận mà tên kia thi triển có chút giống kiếm trận thất sát vô sinh kiếm tông năm đó nha. Hùng Sơn khiêm tốn nói ra. Thất sát kiếm trận hả? Đại danh của kiếm trận này ta đã nghe qua rồi, chính là kiếm trận tuyệt sát của tiếng tâm lừng lẫy của vô sinh kiếm tông, mà chỉ có một chút uy lực như vậy thôi sao? Còn không phải là bị tiểu tử họ Lễ kia dễ dàng đánh tan, còn bị hủy đi năm thanh phi kiếm nữa hả? Thanh niên tóc vàng cười nhạo rồi nói, hiển nhiên không tin lời của Hùng Sơn. Tại hạ cũng không dám xác định được, chẳng qua là cảm thấy có chút tương tự vậy thôi. Hùng Sơn cúi đầu nói. Hùng phó đạo chủ tinh thông kiếm đạo, nghe nói trước kia đã từng chiếm một phần di tàn của vô sinh kiếm tông, hẳn là có sẽ nhìn không có lầm đâu. Mà cái tên Lễ trưởng lão kia có thể nhẹ nhàng đánh tan kiếm trận vậy cũng không phải là kiếm trận quá yếu, mà là thủ đoạn của hắn rõ ràng cao minh hơn mấy phần. Xem ra trong chân ngôn bảo luôn mà hắn luyện chế của ẩn chứa trọng thủy mang thủy pháp tác lực cũng tính là tự mở ra một con đường uy lực không tầm thường. Nếu không có hắn, lần này chỉ sợ không chỉ có bốn tên đệ tử bị hủy nhục thân đơn giản như vậy rồi. Đạo hữu Âu Dương, theo ý của ta nên ban thưởng cho hắn một chút á. Lão đạo hô ngôn có chút ý vị thâm thường rồi nói ra. Nghe lời này, mấy người khác khẽ giật mình. Từ trong hình ảnh rất khó phán đoán chính xác tình huống thực tế, chỉ có thể đại khái phán đoán một chút thôi. Nhưng nghe lão đầu hồ ngôn phân tích đạo lý rõ ràng, tự nhiên không dám nói cái gì thêm. Lời của đạo hữu hồ ngôn nói rất là đúng đó, việc này ta sẽ an bài. Chẳng qua là nói đến kẻ địch lần này có tu vi và pháp bảo tạp nham, rất khó phán đoán thân phận. Âu Dương Khuê Sơn thì thầu. Thanh niên tóc vàng vốn định nói cái gì, nhưng sau khi nhìn lão đầu hồ ngôn, cuối cùng vẫn tiếp tục không mở miệng. Vân Nghê nhìn mấy người một lượt, mặt ngọc có chút âm trầm. Kẻ này mưu toan bắt cóc Bạch Thú Viện, nếu không thể làm rõ nguồn nguồn, nàng làm sao có thể an tâm được chứ? Âu Dương Khuê Sơn do dự một chút rồi mở miệng nói. Còn có một việc nữa, kẻ này đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, tựa hồ có chút liên hệ với Bạch trưởng lão đó. Mấy người khác nghe lời này đều hiện lên thần sắc khác nhau. Nói tới Bạch trưởng lão, năm đó thật sự đáng tiếc đó nha. Nếu không phải bởi vì cái sự kiện kia với thực chất của lão ta, thì Trúc Long đạo chúng ta hiện tại có lẽ đã có 14 vị kim tiên đạo chủ rồi. Lão đạo hô ngôn thở dài, đôi mắt đẹp của Vân Nghê ảm đạm, có chứa một chút thương cảm. Âu Dương đạo chủ nè, liên quan tới thân phận kẻ này, chúng ta cũng bất lực thôi. Sự tình sau này đạo hữu cứ tự xử lý đi nha. Lão đạo hô ngôn nói. Nói xong lời này, lão ta ngay lập tức quay người đi vội ra bên ngoài. Đạo chủ Hồ Ngôn, sao vội vã rời đi như vậy? Bóng trắng hoa lên một cái, thân ảnh Vân Nghê đã xuất hiện phía trước, cản đường đi của lão ta. Người xưa nay không phải yêu thích nhất là rượu ngon sao? Trước đây vài ngày, ta vừa có được vài hữu tiên tửu rất ngon. Không bằng mời đạo chủ đến chỗ ta đàm đạo một chút chứ. Vừa dặn ta cũng có chút nghi hoặc ở trong tu luyện, muốn đạo hữu Hồ Ngôn giúp đỡ chỉ điểm nè. Trong đôi mắt đẹp của Vân Nghê phản chiếu thân hình lão đạo hô ngôn, sóng mắt như nước. Cái này lão đạo ta gần đây bận việc đến hoa mắt gián đầu nữa nè, sẽ không làm phiền đâu. Lão đạo hô ngôn nghe thấy lời nói ấy của Vân đạo chủ thì khoát tay lia lịa nói. Hoa mắt gián đầu sao? Đến bên trong động phủ của thiếp á, có cái giường huyền băng dạng năm mà nằm trên đó một đêm á, thì tinh thần sẽ trở nên sảng khoái thôi. Đôi mắt đẹp của Vân đạo chủ liếc một cái rồi nàng nói. Trí nhớ của ta thiệt là tệ đó nha. Lúc ta tới đây thì ở động phủ đang luyện chế một lò đan dược. Hiện tại không sai biệt lắm, đã đến thời điểm mở lò rồi. Xin lỗi không tiếp chuyện được nha. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Trên trán của lão đầu hô ngôn mơ hồ đổ mồ hôi. Lời còn chưa nói dứt, trên người của lão ta đã lóe lên lam quang. Cả người bụp một cái, hóa thành vô số quan điểm, tan biến không còn dấu tích. Vân Nghê thấy như vậy thì môi anh đào hơi mím lại, đôi mắt sáng xoay tròn. Nàng xem như không có ai ở xung quanh, cười khanh khách vài tiếng, lộ ra không sót chút nào vẻ phong tình vạn chủng. Nữ tử váy đen và thanh niên tóc vàng coi như không thấy cuộc trò chuyện giữa Vân đạo chủ và lão đầu hô ngôn. Sau khi lão đầu Hô Ngôn rời đi, cả hai cũng không nói một lời nào rời khỏi đại điện. Hùng Sơn thấy như vậy cũng thấp giọng cáo từ rồi rời đi. Trong điện chỉ còn lại có hai người Âu Dương Khuê Sơn và Vân Nghi. Ngươi dự định xử trí hai người kia như thế nào? Lúc này Vân Nghi đột nhiên dừng cười, nghiêm mặt hỏi. Âu Dương Khuê Sơn trầm mặt không nói, dáng vẻ không dứt khoát. Ta nói trước, lần này ít nhiều nhờ có cái tên Lệ Phi Vũ kia thì diện nhi của ta mới không có bị bắt đi. Ta cũng sẽ không ngồi đây xem bởi vì cân nhắc mà làm ra việc đổi trắng thay đen đâu. Vân Nghi thâm ý sâu sắc nói ra. Bản thân ta chấp trưởng tông môn không thể thiên vị được, bằng không dễ dàng khiến cho song phương nảy sinh mâu thuẫn gay gắt, di hoạn vô cùng. Lần này đúng là Lệ Phi Vũ lập công, nhưng thân làm trưởng lão hộ vệ quả thực là cũng có chỗ tất trách. Ta coi như là công tội ngang nhau. Còn như cái tên Tô Đồng Tiêu kia thì khó mà thoát khỏi tội, nhưng dù sao sự tình xảy ra là có nguyên nhân, sẽ chỉ khiển trách qua một chút thôi. Ngoài ra, nếu đạo hữu Hồ Ngôn đã lên tiếng dậy rồi, ngươi dùng danh nghĩa của mình ban thưởng cho Lệ Phi Vũ một chút đi. Âu Dương Khuê Sơn chậm rãi nói. Vân Nghi gật đầu, không nói một lời, xoay người hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi điện. Sau một lát, thân ảnh của nàng xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi khác. Nàng hạ xuống một cung điện này màu trắng cao vài chục trượng. Ống ánh trong suốt, thoạt nhìn là được điêu khắc ra từ một khối ngọc thạch màu trắng vô cùng to lớn. Ngọc thạch này không biết là cái loại tài liệu nào, tản mát ra ánh trăng dịu dịu, chung quanh đại điện tràn đầy khí âm hàn nồng đậm khắp nơi. Vừa nghe đi vào cung điện, khí lạnh vô cùng này ngưng tụ thành xương trắng, đập vào, nhưng khi tới gần bên ngoài thân liền bị một lực vô hình ngăn lại, không thể mảy may chạm được vào người. Ngay chính giữa điện là một đầm nước do thiên nhiên hình thành, có hình dạng vầng trăng tròn, nhìn thì đen sẫm sâu thăm thẳm không thấy đáy. Trên mặt đầm có một cái vòng tròn lớn gần trượng đang lơ lửng. Vòng tròn này óng ánh trong suốt, bề mặt có vô số phù văn li ti trong suốt hiện rõ, lượn lờ xung quanh tản ra hào quang màu nhũ bạch, như được chế từ băng mà thành. Khí âm hàn nơi này so với bên ngoài càng thêm mạnh mẽ gấp bội, bắt nguồn từ chính cái đầm nước này. Một thiếu nữ váy trắng đang khoanh chân ngồi giữa vòng tròn trên đầm nước, chính là Bạch Tố Viện. Trên người nàng được một tầng bạch quang mềm mại bao phủ, không ngừng hấp thu khí âm hàn ở trong nước đầm. Nàng tản ra khí tức so với thí luyện năm đó lại mạnh hơn rất nhiều, mơ hồ tới gần luyện hư hậu kỳ. Vân Nghi thấy cảnh này thì gật đầu, nghe được động tĩnh, đôi hàng lông mi rất dài của Bạch Tố Viện khẽ rung, nàng mở đôi mắt sáng lên. Sư tôn, người đã đến. Nàng tươi cười từ trên vòng tròn bay ra, hạ xuống bên cạnh Vân Nghi. Tiểu diện nhi nhà ta thực sự là càng ngắm càng đẹp đó, không biết sau này tiểu tử nào may mắn được tiện nghi nè. Vân Nghi khẽ vuốt mái tóc của Bạch Tố Viện, cười khúc khích rồi nói. Sư tôn nè, người nói cái gì vậy? Sư phụ người không còn lấy chồng, con cũng sẽ không lấy đâu. Bạch Tố Viện vừa nghe nói như thế, hai gò má hơi đỏ lên, dậm chân hờn dỗi. Diện nhi thực sự là càng ngày càng huyên thuyên rồi. Vân Nghi không khỏi mỉm cười. Nàng kéo đồ nhi của mình ngồi xuống một chỗ nói. Diện nhi nè, con chăm chỉ tu luyện cố nhiên là tốt rồi, nhưng cũng đừng có quá dội dàng nha. Hàng nguyệt đầm ở nơi này có âm khí rất sâu nặng. Tuy là con mang trên người nguyệt hoa tiên thể có thể hấp thu khí hàng nguyệt ở nơi này, tu bổ cơ thể, nhưng dù sao thì khí hàng nguyệt cũng có khả năng gây tổn hại sức khỏe, nên con cũng cần chú ý nhiều hơn đó. Thực hiện từng bước thôi, tuần tự như tiếng mới đúng. Dạ. Bạch Tố Viện đáp lại. Vân Nghi lập tức lại chỉ điểm mấy vấn đề trong tu luyện cho Bạch Tố Viện. Với thiên tư thông minh, Bạch Tố Viện nghe qua, sau đó hơi suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu rõ. Vân Nghi thấy được Bạch Tố Viện lĩnh ngộ nhanh như vậy, nụ cười trên mặt của nàng càng tươi. Đúng rồi, sư tôn, sao hôm nay người lại tới đây vậy? Bạch Tố Viện hỏi. Sao vậy, sư tôn không thể ghé thăm người một chút sao? Vân Nghi giả vờ trách mắng. Sư tôn, đệ tử không có ý đó đâu. Bạch Tố Viện tự biết là mình có chút thất thố, lay lay cánh tay của Vân Nghi. Được rồi, không giỡn với ngươi nữa. Hôm nay ta và mấy lão già cùng nhau thương lượng một chút sự tình trong thí luyện đó. Vân Nghi nghiêm mặt nói. Bạch Tố Viện hơi biến sắc, thả cánh tay của Vân Nghi ra, thần tình ngưng trọng lại. Hey, mấy người chúng ta sau khi thảo luận, đáng tiếc là vẫn không thể nhận ra lai lịch tên kia. Vân Nghi thở dài rồi nói. Bắc Hàn Thiên Dực rộng lớn vô cùng, không gì sánh được. Nhân tài dị sĩ nhiều vô số kể, Chút Long Đạo chúng ta tuy là thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể biết rõ tất cả mọi chuyện được mà. Thần tình của Bạch Tố Viện hơi trầm lại rồi nói. Tìm không ra lai lịch của tên kia, về sau diện nhi con tận lực không nên đi ra ngoài, tu luyện ở trong tông môn thôi. Di sư sẽ tiếp tục điều tra cái việc này, nhất định sẽ bắt tên đó lại. Vân Nghi nói. Dạ. Bạch Tố Viện gật đầu rồi nói. Nàng lập tức nghĩ tới điều gì, do dự một chút rồi hỏi.

Đạo hữu Giao Thập Ngũ không cần ngạc nhiên vậy đâu. Hôm nay ta chủ động liên hệ với ngươi là vì có một nhiệm vụ đặc thù, muốn mời đạo hữu cùng tham gia. Bốn người màu xanh thản nhiên nói. Nếu tại hạ nhớ không lầm thì lúc trước cũng không có gặp gỡ đạo hữu Lân Cửu nhiều ha. Vì sao đạo hữu lại phải đặc biệt mời ta tới vậy? Hàng Lập câu mày hỏi. Danh tiếng đạo hữu Giao Thập Ngũ mấy năm gần đây ở thành viên ở trong Minh truyền đi thì vô cùng vang dội mà. Lúc trước trong lần hợp tác duy nhất, đạo hữu cũng lưu lại cho ta ấn tượng sâu đậm. Ta biết ngươi không phải là hạng hư danh, vì vậy đặc biệt tới mời ngươi tham dự cái nhiệm vụ lần này. Lân Cửu tuy là lời trong miệng tán thưởng Hàng Lập có thừa, nhưng giọng nói bình thản, giống như là thuật lại sự thật, cũng không có chút ý tân bốc nào cả. Nếu nói về danh tiếng vang dội thì tại hạ sao có thể bị kịp được đạo hữu Lân Cửu đây chứ? Nếu có thể lọt vào mắt xanh của đạo hữu Lân Cửu thì xem ra hơn phân nữa không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì đạt được rồi. Hàng Lập cười cười thử thăm dò. Thứ lỗi cho ta, nhiệm vụ lần này thật sự là có chút đặc thù, thành viên sơ cấp căn bản không có quyền tham dự. Ngoài ra người tham dự cũng phải tinh thông trận pháp độn thuật mới được. Nếu đạo hữu chủ quyết định tiếp nhận nhiệm vụ thì liền thứ cho ta không thể báo cho biết nội dung cụ thể rồi. Lân Cửu chậm rãi nói. Nội dung nhiệm vụ không cách nào báo cho ta biết, vậy tóm lại có thể tiết lộ địa điểm nhiệm vụ kia được không vậy? Hàng Lập nghe như vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đại lục Minh Hằng. Lân Cửu trả lời luôn. Nếu cái nhiệm vụ lần này là ở đại lục Minh Hằng thì thứ cho tại hạ không thể nhận rồi. Mấy ngày gần đây thực sự là có chút việc giặt quấn chân, không thích hợp đi xa được, mong rằng các hạ thứ lỗi nha. Hàng Lập khẽ nhíu mày rồi nhã nhặn từ chối. Phía bắc đại lục Cổ Vân là một đại dương băng rộng lớn. Bờ phía bên kia đại dương này là một đại lục băng, lạnh lẽo quanh năm, băng tuyết đầy trời, bao trùm khắp nơi gọi là đại lục Minh Hằng. Vượt qua biển băng dù không khó khăn như vượt qua đại dương lôi bão, cũng có người nói có truyền tống trận, nhưng mỗi lần đi thì tốn thời gian ít nhất cũng phải tính bằng năm trở lên. Đạo hữu không cần giỏi cự tuyệt, có thể nghe một chút phần thưởng cho nhiệm vụ lần này trước có đã, rồi mới quyết định có nhận hay không nha. Lân Cửu thấy Hàng Lập cự tuyệt, dường như cũng không lạ, nhưng nói thêm. Tại hạ xin lắng nghe. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu nói. Ngoại trừ 300 khối tiên nguyên thạch, còn có thêm một khối lan tuyển dẫn thạch nữa. Lân Cửu chậm rãi nói, dường như rất tự tin về cái mức giá vừa đưa ra. Xem ra đạo hữu vì muốn mời bằng được tại hạ cũng tốn một phen công phu tìm hiểu ha. Biết ta đang cần là lan tuyển dẫn thạch nên đưa tới cho ta rồi. Trong lòng của Hàng Lập hơi động, dưới lớp mặt nạ không tỏ vẻ gì vui mừng, thờ ơ nói. Nhiệm vụ tìm kiếm lan tuyển dân thạch của đạo hữu đã tuyên bố 7-8 năm rồi, đến nay vẫn treo ở trong Minh chưa có ai nhận, xem ra đạo hữu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này chứ. Lân Cửu hàm ý nói. Hàng Lập sau khi nghe xong cúi đầu trầm tư. 7-8 năm trước, một lần ở trên đường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vô thường Minh, trong lúc vô tình lật cái quyển sách gia thú đoạt được từ trên tay của lão giả gầy gò tập kích Bạch Tố Viện ở dãy núi Huyền Băng năm đó, hắn thấy một loại bí thuật dung kim luyện kiếm hết sức cổ quái. Thuật này có thể thông qua luyện chế tinh kim và tài liệu đặc thù mà đúc lại phi kiếm, khiến cho uy lực của phi kiếm tăng lên rất nhiều lần. Nếu luyện cùng một lúc hơn một thanh phi kiếm, thì trong lúc chiến đấu có thể hợp nhất những thanh phi kiếm đó, từ đó phát huy ra uy lực cực lớn vốn có của phi kiếm đến mức viễn siêu. Quan trọng nhất là sau khi luyện chế, không chỉ khiến cho hình dạng phi kiếm khác xa lúc trước, mà ngay cả khí tức phóng ra từ thân kiếm, bởi vì có thêm vài loại tài liệu phụ mà cũng biến đổi nhiều. Hàng Lập hầu như ngay lúc đó liền quyết định muốn dùng cái phương pháp này luyện chế 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm một lần nữa. Tuy nhiên phương pháp luyện phi kiếm cần linh tài vô cùng hiếm có. Trong đó tài liệu chính trọng yếu nhất là học văn tinh kim, mà tài liệu phụ trọng yếu nhất là lan tiễn vân thạch. Thật trùng hợp, chính Hàng Lập lại có học văn tinh kim. Đó chính là cái khối kim loại màu vàng sẫm mà lúc trước hắn lấy được ở trong cung điện của thần nguyên thú. Sau đó lại từ lão giả gầy gò ở dãy núi Huyền Băng có thêm được không ít nữa. Còn như những tài liệu khác ở bên trong Trúc Long Đạo, Hàng Lập dùng tiên nguyên thạch cũng đã góp đủ rồi. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất lan tiễn vân thạch này vẫn không thể tìm thấy. Bất kể là bên trong Vô Thường Minh hay trong phường thị ngoài tông môn đều không có chút tin tức nào cả. Không biết cái khối lan tiễn vân thạch này lớn cỡ nào vậy hả? Sau một lúc trầm ngâm, Hàng Lập mở miệng hỏi. Vật ấy trân quý như thế nào đạo hữu cũng biết rồi mà. Thù lao cấp cho cũng chỉ lớn chừng nắm đấm thôi. Nhưng kể cả như vậy thì làm tài liệu chính luyện chế một thanh phi kiếm cũng là đủ rồi. Lân Cửu nói, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Hàng Lập không do dự nhiều, gật đầu đáp ứng. Tuy là lan tiễn vân thạch này chỉ lớn chừng nắm đấm thôi, nhưng làm tài liệu phụ luyện chế 72 thanh phi kiếm cũng là đủ rồi. Tốt, có đạo hữu Giao Thập Ngũ gia nhập liên minh, nhiệm vụ lần này nhất định nó có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Cho đến lúc này, trong giọng nói của Lân Cửu mới rốt cuộc để lộ ra vài phần vui vẻ. Nếu ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này rồi, thì bây giờ có thể nói cụ thể một chút nội dung nhiệm vụ chứ? Hàn Lập hỏi. Việc này không vội đâu, hiện nay thành viên chấp hành nhiệm vụ này chưa tập hợp đủ. Đào hữu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, sau 3 năm nữa chúng ta sẽ tề tụ tại đảo Trường Hồ ở phía bắc đại lục cổ dân. Đến lúc đó nói rõ nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này nha. Lưng Cửu khoát tay rồi nói. Đã là như vậy rồi thì đến lúc đó gặp lại vậy. Hàn Lập gật đầu một cái rồi nói. Sau đó Lân Cửu cũng cáo từ, thân ảnh mờ nhạt dần, từng bước biến mất vào trong hư không. Hàn Lập thu hồi cái mặt nạ đầu trâu, xoay người đi ra khỏi mật thất. Thời gian thoáng cái đã qua 3 năm. Cực bắc của đại lục Cổ Vân có một bán đảo nhô ra ngoài lục địa, dài hẹp, hơi uốn lượn, kéo dài theo một dải hải vực trắng xóa vô ngần. Cả bán đảo này đen xì, bề mặt là một lớp bông tuyết dày che lấp mặt đất, khắp nơi tro bụi, không có một thảm thực vật nào. Ở cuối đảo, trên một tảng đá to lớn màu đen, có một thân ảnh một người cao lớn đang ngồi khoanh chân, bên ngoài y mặc trên người một cái áo choàng màu đen, trên đầu mang cái mặt nạ đầu hươu màu xanh, chính là Lân Cửu. Dưới tảng đá màu đen, còn có một nam tử cao gầy mặc áo choàng màu vàng, có thiêu hoa mai đang dựa vào, trên đầu gã ta đội cái mặt nạ đầu chuột cũng có màu xanh. Qua hai cái lỗ thủng trên mắt của mặt nạ, có thể thấy hai con ngươi của gã này cực kỳ bé, lông trắng nhiều hơn lông đen, nhìn đúng là mắt chuột. Hiện ra ánh mắt của kẻ trộm. Đã đợi 7 ngày rồi mà cái tên kia còn chưa tới nữa. Cái giá này có thể rất là lớn đó. Nam tử mang mặt nạ đầu chuột liếc về phía đại lục Cổ Vân, bất mãn cất giọng lanh lảnh. Đạo hữu Long Thập Thất nè, vốn do ta và ngươi đến sớm thôi. Nếu ngày ước định chưa tới thì tiếp tục chờ thôi. Lân Cửu từ tốn nói. Nam tử đội mặt nạ đầu chuột nghe như vậy, theo thói quen xoay cổ của mình một cái, cười nhạt vài tiếng nhỏ rồi không nói gì nữa. Qua ước chừng thời gian một khắc, trong bầu trời xa xăm, có một đạo thanh quang chợt phi tới, hạ xuống trước tảng đá lớn màu đen. Chỗ thanh quang rơi, hiện ra một nam tử áo bào xanh, đội mặt nạ đầu trâu màu xanh, chính là Hàn Lập. Đạo hữu Lân Cửu. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua hai người Lân Cửu, rồi chắp tay xem như chào. Đạo hữu Giao Thập Ngũ, vị này chính là đạo hữu Lân Thập Thất á. Lân Cửu trên tảng đá đứng dậy, gật đầu với Hàn Lập rồi giới thiệu. Ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Lập gật đầu nói. Chờ đã lâu. Lân Thập Nhất trừng đôi mắt nhỏ, nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, không khách khí chút nào nói ra. Hàn Lập nghe được trong lời nói có chút bất mãn, cũng chỉ cười cười không nói thêm cái gì. Nếu ngồi đã đến đông đủ rồi, hiện tại tôi liền nói một chút nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này nha. Lân Cửu từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới bên cạnh hai người rồi mở miệng nói. Hàn Lập lập tức nhìn lại y. Lân Thập Thất cũng thu hồi ánh mắt lại, tập trung trên người của Lân Cửu. Theo như lời tình báo nhiệm vụ, ở miền Nam Đại Lục Minh Hàng ở trong khu vực rừng rậm bão tuyết có một tòa hợp thủ cốc. Bên ngoài cốc có bố trí trận pháp cấm chế đẳng cấp cao. Nhiệm vụ của chúng ta là trong điều kiện không chạm vào trận pháp ở đây, lẳng lặng lẻn vào trong cốc, giết chết một gã tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ đang tu luyện ở trong đó. Lân Cửu liếc mắt nhìn hai người, nói tiếp. Không biết cái trận pháp cấm chế kia có tên gọi là gì vậy, có đặc điểm gì không vậy? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tình báo của nhiệm vụ cũng chỉ nói cho chúng ta những nội dung kia thôi, còn tình huống cụ thể cũng chỉ khi chúng ta tới nơi đó thì mới biết được cụ thể thôi. Lân Cửu nói. Xem ra cũng không có khó khăn gì. Lại nói chuyện nha, nhiệm vụ đặc thù trong mình toàn là ở hoàn cảnh này. Mỗi lần đều là kẹt vào tình huống bị che giấu, không có thông tin chính xác nào cả. Lân Thập Thất biểu môi than phiền. Được rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta bây giờ lên đường ngay thôi. Lân Cửu không để ý đến Lân Thập Thất, tuyên bố. Dứt lời, cổ tay của gã vung lên, kim quang sáng lạng ngời ngời như sao trên trời rơi xuống, vương vãi khắp nơi. Từ đó hiện ra một con thuyền vàng óng ánh, có 3 tầng lầu cát. Thuyền này dài ước chừng 30 trượng, cao chừng 5 trượng. Hai bên mép thuyền và thân thuyền đều có khắc đầy phù văn gia tốc phi hành. 3 tầng lầu cát ở trên thuyền cũng chạm trổ, khảm châu trạm ngọc, hết sức xa hoa. Muốn đi tới đại lục Minh Hàng, có lẽ dùng truyền tống trận ở đảo Uyên Lăng. Từ đây đến đảo Uyên Lăng, chúng ta cử kim văn linh chu này đi. Lân Cửu nói một câu, phi thân lên trước, hạ xuống trên bon của bảo thuyền. Hai người Hàn Lập thấy như thế cũng bay vút lên, một trước một sau hạ xuống lan can mạn trái linh thuyền. Sau khi bước lên trên linh thuyền, ánh mắt của Hàn Lập đảo qua. Thấy trên hành lang và cửa sổ cũng đều khắc phù văn văn lộ phức tạp, truyền ra từng làn sóng linh lực. Ở ngoài mỗi tầng lầu cát đều có các nữ tử tuổi thanh xuân có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và vòng eo thon đang đứng ở đó. Trên người các nàng toàn bộ đều mặc vũ y bằng vàng rồng hoặc bằng tơ lụa 7 màu. Từng người các nàng thoạt nhìn đều có khí chất xuất trần, phảng phất như cung tần mỹ nữ của thần tiên. Nhưng Hàng Lập phát hiện rất nhanh, những nữ tử xinh đẹp động lòng người này thực tế tất cả đều là các khôi lỗi tinh xảo mà thôi. Hai vị đạo hữu nè, mỗi vị chọn một tầng lầu cát ở tạm nha, nếu có việc lặt vặt gì á thì cứ việc phân phó cho những con khôi lỗi này đi làm cũng được rồi. Lân Cửu nói một câu rồi đơn giản bay lên tầng lầu cát cao nhất rồi đi vào. Lân Thập Thức liếc mắt nhìn Hàng Lập không có nói gì, phi thân lên hạ xuống trước một cái chỗ trống của tầng lầu cát thứ hai, thò tay ra sờ lên cái gương mặt khôi lỗi nữ tử đang đứng ở cửa rồi tấm tắc tán dương. À, sợ tay vào cảm giác như thiệt vậy nè, không tệ đấy nha. Dứt lời y cười hì hì rồi đẩy cửa phòng lầu cát đi vào. Không bao lâu, kèm theo một hồi sốc nảy, kim văn linh chu lóe lên phù văn quanh thân. Trong vần hào quang màu vàng, thuyền được nâng lên cao rồi phóng vào sâu trong vùng biển băng. Hàng Lập không vào lầu cát mà đi tới mũi thuyền, hai tay để sau lưng đơn độc đứng. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, quần áo trên người đón gió pháp phới tung bay. Chỉ thấy trên một vùng biển trắng xóa, khắp nơi đều đóng băng rất dày. Thỉnh thoảng thấy một ít đá ngầm màu đen phủ đầy một lớp sương trắng, hoặc lác đác những cái tảng băng khổng lồ lộ ra trên mặt biển. Tại chỗ cực xa trong hải vực, khối sóng mênh mông, sương mù tràn ngập, tầm nhìn trở nên vô cùng mờ nhạt. Toàn bộ bầu trời hải vực hiếm khi có thể thấy được chim bay, bất kể là bầu trời hay mặt biển đều vô cùng yên tĩnh, tạo ra ảo giác trống trải, tịch liêu. Dường như mọi sự sống của trời đất trong khu vực đóng băng này đều cũng đông cứng lại, thưa thớt vật sống. Trên thực tế, Hàn Lập dùng thần thức có thể cảm giác được trong tầng mây phía dưới bầu trời và ở chỗ sâu dưới đáy biển, thậm chí ở trong một vài núi băng đều có không ít khí tức của yêu thú cường đại che giấu. Chỉ vì khiếp sợ khí tức viễn siêu của ba người bọn họ mới không dám có hành động lỗ mãng. Liên tưởng đến đại dương lôi bão lúc trước, Hàn Lập không khỏi sinh lòng cảm thán với cái hoàn cảnh địa lý khác biệt của Bắc Hàn Tiên Vực. Dù sao trước kia bất kể là ở nhân giới hay là linh giới, dường như cũng không có cảnh tượng như thế. Tin rằng những chỗ mà hắn chưa từng đi qua cũng không thiếu những thứ mà hắn chưa hề thấy, thậm chí là những thứ mà không cách nào tưởng tượng ra. Vừa nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra khoảng thời gian trước khi phi thăng linh giới, hắn và Nam Cung Uyển ở bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ấm áp. Đoạn ký ức này ở chỗ sâu trong đáy lòng của hắn, bị hắn cố tình cất giấu, không muốn chạm đến. Đây cũng do chính bản thân hắn từ khi bước vào con đường tu tiên tới nay, tuyệt đại đa số thời gian đều độc lai độc vãng, không muốn liên lụy chuyện tình cảm. Dù sao thân nhân sinh ly tử biệt cho tới tận bây giờ đối với hắn mà nói vẫn là một loại cảm giác không muốn đối mặt. Nơi nhiều Uyển Nhi coi bên cạnh mình, từ nay về sau sát cánh trên trời cao, giữa bốn biển mênh mông, tham quan những cảnh đẹp ở Bắc Hàn Tiên Vực này thì thật đúng là tiêu diêu tự tại rồi. Bây giờ không biết Uyển Nhi như thế nào rồi nữa. Năm đó tài nguyên để lại cho nàng cũng đủ tu luyện tới đại thừa kỳ rồi. Cũng không biết kiếp này còn có thể có ngày gặp lại hay không. Hàn Lâm có chút xuất thần, tự lẩm bẩm vài tiếng, sau đó yên lặng xoay người, đi vào bên trong một tầng lầu cát, khép cửa phòng lại. Khoảng chừng hơn nửa năm sau, ở khu vực phía nam biển băng, trên một vùng biển mênh mông tràn đầy sương mù, lơ lửng một hòn đảo nhỏ màu trắng có chu vi không đến ngàn trượng. Mặt đảo tròn trịa, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn như một cái mâm sứ màu trắng to lớn, hiển nhiên không phải do thiên nhiên tạo ra mà là do nhân tạo. Ở trên đảo nhỏ còn có từng cục đá cao thấp đứng sừng sững khắp nơi, có cột thì trên bề mặt khắc phù văn, có cột thì khảm các khối linh thạch tràn trề linh lực. Toàn bộ đảo nhỏ thoạt nhìn như một tòa trận pháp màu trắng. Đúng lúc này, trên bầu trời gần đảo nhỏ, một chiếc kim văn linh chu từ đằng xa bay vút tới, lơ lửng ở giữa không trung, rồi sau một lát bỗng nhiên lóe lên kim quang biến mất không thấy. Từ trên cao, ba đạo nhân ảnh phi thân xuống rồi hạ xuống đảo. Ba người này chính là đám người Hàn Lập từ đảo Yên Lang đi một mạch tới. Chẳng qua là lúc này bọn hắn không hề che giấu quá nhiều tu vi và khí tức, chỉ có dung mạo và thân hình thì đều thay đổi nhiều thôi. Lân Cửu biến thành một đại hán vạm vỡ, râu quai nón. Lân Thập Thức hóa thành một văn sĩ nho nhã, dông dỗng cao, áo xanh. Hàn Lập thì hóa thân một thanh niên đôi mươi, da thịt trắng bóc. Ba người đáp xuống ở trên quảng trường nhỏ ngoài rìa đảo. Thấy phía trước là một đại điện xây bằng đá trắng, liền cùng nhau đi tới đại điện. Bên trong đại điện bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái đài đá hình tròn, bên trên có một vị lão giả râu bạc trắng khoanh chân ngồi. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua có chút kinh ngạc phát hiện ra, người này là một gã tu sĩ chân tiên sơ kỳ, mặc trên người trang phục trưởng lão nội môn Chúc Long Đạo. Chứ vậy tới đây hẳn là từ đại lục bên Hàn sao? Lão giả râu bạc trắng liếc mắt nhìn ba người, cũng không đứng dậy, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Người vạm vỡ do lân cửu hóa thành không nhanh không chậm nói. Mỗi người 70 tên quân thạch. Lão giả không cảm xúc nói. Sau khi ba người tự mình trả chi phí, lão giả râu bạc trắng mới đứng lên, từ đài đá đi xuống, dẫn ba người qua một cửa đá phía sau đại điện, đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi đại điện, ba người theo lão giả râu bạc trắng dọc theo con đường rộng tầm một trượng, đi tới phía trung tâm của đảo nhỏ. Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống con đường dưới chân, phát hiện ra con đường này thấp hơn so với hai bên mặt đất tầm mấy tấc, giống như được hãm sâu xuống đất vậy. Cách mấy trượng lại khắc một đoạn phù văn. Càng đi vào trung tâm đảo nhỏ, những con đường như vậy càng dày đặc, đan xen giăng khắp nơi, rất phức tạp. Có vẻ hơi quỷ dị và thần bí. Đồ hữu lân cửu nè, nếu tại hạ không có nhìn nhầm, trang phục của vị lão giả này mặc trên người là của tu sĩ Trúc Long Đạo. Hàn Lập nhìn bóng lưng của lão giả phía trước, truyền âm hỏi. Không sai, người này đích thực là một vị trưởng lão nội môn của Trúc Long Đạo. Lân cửu đáp. Lẽ nào đại trận truyền tống giữa đại lục cổ dân và đại lục Minh Hàng này đều do Trúc Long Đạo tạo ra sao? Hàng Lập hơi nghi hoặc hỏi một chút. Cũng không phải, chỉ có là cái đại trận truyền tống chỗ đảo Yên Lang này là do Trúc Long Đạo chúng ta khống chế, còn truyền tống trận ở đảo Băng Cực gần đại lục Minh Hàng thì do Bắc Hàng Tiên Cung nắm trong tay. Lân cửu trả lời. Thì ra là vậy hả? Đa tạ để chỉ điểm nha. Hàng Lập truyền âm nói. Khi đang nói chuyện, hai người vẫn đi theo lão giả râu bạc trắng tới một bãi đất bằng phẳng ở gần trung tâm đảo nhỏ. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, liền thấy phía xa xa, trên bãi đất trống phía trước có một tòa pháp trận hình tròn có mấy chục cái cột đá xung quanh. Mỗi một cây cột đều có ít nhất 7-8 người vây kín, thoạt nhìn cũng hoành tráng. Trên quảng trường ở vòng ngoài trận pháp còn có 7-8 người. Có người thì chắp tay đứng thẳng, có người thì khoanh chân ngồi tại chỗ chờ ở đó. Giao lại cho trưởng lão, ba người này cũng đi đảo Băng Cực, nhân số đã đủ rồi, có thể mở trận pháp rồi đó. Lão giả râu bạc trắng dẫn theo ba người đi vào quảng trường, nói với một gã trung niên khác cũng mặc trang phục trưởng lão của Trúc Long Đạo ở trên quảng trường. Các ngươi có thể tiến nhập trận pháp. Gã trung niên gật đầu, xoay người nói với mấy người kia. Những người kia chờ đã lâu, nghe nói được lời này, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đi vào trong truyền tống trận. Ba người Hàng Lập thấy như vậy cũng lập tức đi theo vào. Đợi sau khi toàn bộ 10 người này đứng vững, lão giả râu bạc trắng gật đầu báo cho gã trung niên biết. Hai người mỗi người đi về phía cái đài đá hình tròn ở hai bên trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Theo một hồi ngâm tụng từ trong miệng của hai người truyền ra, từng cái cột đá màu trắng ở bốn phía đại trận lần lượt sáng lên. Linh thạch khảm nạm và văn lộ chạm khắc ở trên bề mặt đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hào quang này rất nhanh chóng tràn ra, khiến cho những con đường trên mặt đất cũng sáng lên. Các cục đá ở các nơi khác đứng lặng yên trên đảo nhỏ cũng sáng rực hoa quang. Toàn bộ đại trận đảo nhỏ đều vận chuyển. Một hồi âm thanh quái lạ truyền ra, toàn bộ đảo nhỏ màu trắng bắt đầu rung động kịch liệt. Hàng Lập ở trong trận ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời mây trôi đang bắt đầu vận động điên cuồng, từng bước tạo thành một cái lỗ hổng vĩ đại, sâu không lường được, từ đó truyền ra chấn động không gian khiến cho người ta sợ hãi. Bên ngoài đảo nhỏ, sương mù bao phủ cũng bị cái cổ lực lượng này ảnh hưởng. Ở chung quanh đảo đều tản đi, tích lại thành một cái bức tường sương mù cao hình vòng tròn. Đúng lúc này một tiếng rầm rất lớn, toàn bộ đảo nhỏ bỗng nhiên chấn động, hào quang năm màu từ trong trận pháp ở trung tâm đảo nhỏ tỏa ra, hóa thành một cục sáng to lớn màu sắc rực rỡ phóng thẳng lên tận trời. Thân ảnh đám người Hàng Lập bị cái cục sáng màu sắc rực rỡ nuốt vào, biến mất trong nháy mắt. Sau một lát, đại trận từng bước dừng lại, mây trôi trên bầu trời và bức tường sương mù ở xung quanh bị đại trận quấy động mà thành, hồi lâu vẫn không tiêu tan. Phía bắc biển băng, mây đen trên bầu trời rủ xuống, cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời càng nhiều, che đậy cả vùng biển này vào trong. Trên mặt biển mờ tối, nước biển và bão tuyết dưới ảnh hưởng của cơn cuồng phong cuồn cuộn tạo thành từng cái băng trùy khổng lồ cao hơn trăm trượng, đầm chéo lên, rậm rạp như rừng. Trong rừng rậm băng trụi này, một hòn đảo nhỏ hình quả trứng được cái màn sáng màu xanh bao phủ đang đứng lặng im. Đúng lúc này, ở trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng sấm rền vang. Toàn bộ đảo nhỏ ầm ầm chấn động. Một cái cột sáng năm màu sáng lên, phóng tới chính giữa trận pháp ở trên đảo nhỏ, bên trong xuất hiện hơn 10 bóng người. Bọn họ chính là đám người Hàng Lập từ đảo Yên Lăng truyền tống đến đây. Lúc này bởi vì chịu ảnh hưởng của truyền tống trận có khoảng cách cực dài, khiến cho sắc mặt mọi người đều có vẻ hơi tái nhợt. Trong đó mấy người có tu vi yếu hơn thậm chí còn cảm thấy thần hồn có chút chấn động bất ổn. Hàn Lập thì chẳng qua là cảm thấy ngực có chút khó chịu, còn lại thì không có cảm giác gì cả. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, thấy cảnh vật xung quanh so với đảo Yên Lang không khác biệt nhiều, đều là bố trí trận pháp giống nhau. Tuy nhiên, tất cả vốn là cái cục đá màu trắng thì ở đây đã trở thành cục băng trong suốt. Truyền tống trận đâu hoàn thành rồi, các ngươi còn không mau rời đi thì còn đợi khi nào nữa vậy? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói lạnh như băng từ ngoài trận truyền tới. Hàn Lập nhìn lại thì thấy nơi đó có một bà lão gầy đét, tóc bạc rối bù, mặc áo choàng màu trắng đang đứng ở đó. Mụ đang chống tay trên một cây trượng gỗ cầu lông màu trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người vội vã từ chính giữa trận pháp đi xuống, theo sự chỉ dẫn của lão bà đi tới phía bắc sát rìa đảo nhỏ. Ở nơi này có một đại điện băng màu trắng đứng ở đó, bên trong bày biện một cái án kỷ to lớn. Ngồi phía sau là một lão giả mặt tròn, dung mạo hiền từ. So với sắc mặt lạnh lùng của lão bà và sắc mặt của lão giả thì thật là buồn cười. Hoan nghênh chư vị tới đại lục Minh Hàn. Tuy nhiên trước khi rời khỏi đảo băng cực này, mỗi người xin nộp lại 3 miếng tiên nguyên thạch. Lão giả xòe bàn tay ra, cười ha hả rồi nói. Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra, quay đầu nhìn Lân Cửu dò hỏi. Lân Cửu thấy như thế thì gật đầu giải thích. Đây là thông lệ của chúc đông đạo cho Bắc Hằng Tiên Cung đó. Sau này trở về đảo Yên Lăng nó cũng vậy. Hàn Lập lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi có chút không nói nên lời. Một chiều đi cần 10 miếng tiên nguyên thạch, nói cách khác khứ hồi cần 20 miếng. Chính hắn ở trong Vô Thường Minh, mỗi lần đường xá xa xôi thực hiện một cái nhiệm vụ cấp không thấp, sợ rằng cũng không chịu nổi cái chi phí một lần khứ hồi kiểu như thế này. Nếu không có thù lao kết xù của nhiệm vụ lần này để so sánh, thì thấy chi phí đi lại cũng không coi vào đâu. Bằng không mà nói, với thủ đoạn của hắn tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra lộ phí như vậy rồi. Sau khi giao tiên nguyên thạch xong, mọi người đi tới cửa điện phía trước. Lão giả mặt tròn cũng không đứng dậy, chỉ giơ bàn tay trỏ vào một chỗ trên cửa điện. Chỗ đó trên cửa điện lóe lên thanh quang, trên màn sáng bao phủ ở bên ngoài nhất thời tạo ra một cái lối đi hình tròn cao chừng một người. Mong các vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió nha. Lão giả vừa cười vừa nói. Lân Cửu nghe như thế, trước một bước, bước trên quan trường đi ra cửa điện. Hai người Hàn Lập cũng theo sát phía sau, cất bước đi ra. Sau ba người, bảy người còn lại cũng vội vã đi ra. Mới bước ra ngoài điện, lúc này tuyết bay đầy trời đón đầu phủ xuống, còn mang theo một cổ cực hàn chi lực làm cho người ta sợ hãi. May là Hàn Lập sớm có chuẩn bị đối với cái chuyến đi lần này rồi, nhưng dù như vậy vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày. Nhìn thế giới băng trắng xóa trước mặt này, suy nghĩ của hắn không khỏi quay trở về thời điểm mới phi thăng tới Bắc Hàn Tiên Vực. Lúc đó cũng là như vậy, vừa bước vào một bước ở trong gió tuyết, chỉ là cực hàn chi lực trong trí nhớ tựa hồ còn mạnh mẽ hơn. Lúc đó ước mơ trong lòng hắn tràn đầy, tâm tình bắt đầu bước vào con đường tiên nhân. Bây giờ ký ức đó hãy còn mới mẻ, chỉ là cuộc gặp gỡ sau đó đến nay vẫn không có cách nào nhớ lại được. Tiền đồ mịt mù, cực kỳ nguy hiểm, bản thân hắn cũng không biết chính mình khi nào mới có thể quang minh chính đại dùng tên thật. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập nắm thật chặt bàn tay vừa buông xuống ở hai bên. Hết tập 56. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.